Xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vô Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vô Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vô Hiệp nhé. Và chư vị nào có muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Vô Hiệp qua các hình thức như là tài khoản Ngân Hoàng hoặc là ví Momo thì Vô Hiệp có dán ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Trược Sư. Chuyện này thì Vô Hiệp cập nhật vào lúc 18 giờ và 19 giờ 15 hàng ngày. Rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vô Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ, Mộ Dung Thiên bị Mâu Cơ nắm tay kéo ra khỏi phòng mật nghị. Hắn đã biến mất trong đêm tân hôn, khiến cho Long Nữ bị mất mặt, lại thêm cả ngày chờ đợi trong lo lắng. Hắn tự biết mình đối lý nên chẳng dám phản kháng, cứ để mặc nàng ra oai. Vừa ra khỏi cửa thì đã có thú sa chờ sẵn, rồi mọi người đều trở về ngôi biệt thự cao cấp tại Tư Ba Đạt Khắc Lộ mà công hội đã tặng cho hắn. Đặng Ni Tư đại nhân! Vừa xuống xe, Mộ Dung Thiên liền gặp được các quan viên cấp thấp hơn đang tụ tập ở bên ngoài đình viện, cùng với một số quan viên quan trọng ở trong thành vì nghe tiếng hắn mà đến. Quả thật khiến cho nơi này trở nên rất náo nhiệt. Bọn họ đến để chúc mừng hắn được an toàn trở về, nhưng không ngờ lại gặp phải trò hề vợ dạy chồng thế này. Vì vậy mà ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, không thốt nên lời. Khuôn mặt của Mộ Dung Thiên nhăn nhúm rất khó coi, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Kiểu này thì thanh danh của hắn đã sớm bị quét sạch rồi. Đường đường là một thống soái Rạng Đông, là từng có thành tích biến thái, là tàn sát hơn 10 vạn người, là kẻ được xem là một vị tử thần đáng sợ, vậy mà cũng rơi vào thảm cảnh thế này đây. Xem ra từ xưa đến nay, anh hùng đúng là khó qua được ải mỹ nhân. Quy tắc này dù đến đâu cũng không thể thay đổi được, và nó cũng một lần nữa chứng minh rằng Long Nữ mạnh mẽ tới mức nào. Có thể cưới được nàng chưa chắc đã là một chuyện tốt à nha. Trong mắt của Long Nữ không hề có phân biệt quý tiện gì cả. Cho dù là đại quan quý tộc của Tác La hay là bình dân tiểu dịch, nàng đều đối xử bình đẳng như nhau, và lại càng không thèm để ý tới lễ tiết chính trị đầy dối trá. Lúc này nàng vung cốt tiên lên và quật một tiếng chát, rồi hung hăng nói: "Nhìn cái gì mà cút hết đi cho ta." Nếu kẻ nào không biết thức thời, nói không chừng đòn roi tiếp theo sẽ rơi lên người của kẻ đó chứ chẳng chơi. Ở đây không có ai là không biết chuyện đó. Vì vậy mà cả đám quan viên vội ùng ùng lên tiếng cáo từ và dông thẳng ra cửa. "Đặng Ni Tư đại nhân à, hạ quan bỗng có việc gấp, ngày khác mới xin trở lại bái phỏng nha." "Đặng Ni Tư đại nhân, phu nhân của ta sắp sinh hài tử rồi, có lẽ ta phải trở về ngay lập tức mới được." "Ừ, Đặng Ni Tư đại nhân à, con sủng vật của ta đột nhiên bộc phát bạo bệnh, giờ ta phải mang nó đến cho thần quan trị liệu mới được." Cả đám người, mỗi người tự tìm cho mình một lý do. Mặc dù có vài điều khá là hoang đường, nhưng chỉ cần đạt thành mục đích là được. Sau đó thì ai nấy cũng đều bỏ đi hết. Thế rồi sự náo nhiệt ở trong đình viện cũng nhanh chóng biến mất. Giờ đây không còn một bóng người lưu lại. Mồ Cờ lớn tiếng gọi: "Tân Địch Á, Lộ Thiến, các người mau lên nào, quỷ mặt đen về đây rồi này." Lời nói còn chưa dứt thì Lộ Thiến đã từ trong nội viện chạy vèo ra ngoài, rồi nhào vào trong lòng Mộ Dung Thiên, lệ tuôn tràn mi: "La Địch ca ca." Từ lúc được hắn cưu mang đến nay, đây là lần đầu mà nàng xa cách hắn lâu tới như vậy. Trong lúc hắn thất tung, nàng chẳng buồn ăn uống, nên giờ đây có vẻ hơi gầy một chút. Nếu như Mộ Dung Thiên quả thật gặp bất trắc, vậy thì nàng cũng không biết làm sao để sống tiếp nữa. "À, Tiểu Lộ, huynh về rồi." Mộ Dung Thiên triều mến vuốt ve mái tóc của tiểu tinh linh và an ủi nàng. Lộ Thiến càng khóc càng thảm thiết, gần như là phát tiết hết bao nhiêu sầu muộn trong những ngày qua. Lúc này Tân Địch Á cũng từ nội viện ra tới. Phong thái của nàng băng sơn mỹ nữ vẫn như trước, chỉ là có hơi chút tiều tụy, có lẽ là do thời gian qua đã lo lắng quá nhiều. "Tiểu Lộ, muội qua đây trước đi." Mộ Cơ hơi dùng sức kéo Lộ Thiến ra, rồi sau đó đẩy mạnh Mộ Dung Thiên tới trước mặt Tân Địch Á, khiến hai người gần như là bổ vào lòng nhau luôn. Tân Địch Á bất giác thoái lui một bước, hai má đỏ lên tới mang tai. Tuy hai người đã có quan hệ phu thê, nhưng thời gian sống chung vẫn chưa lâu, Vì vậy mà tân địch á vẫn còn rất mắc cỡ, tự như thiếu nữ nhìn thấy tình lang vậy. Chàng, sau này chàng đừng làm như thế nữa, làm vậy sẽ khiến bọn thiếp lo lắng lắm. Tân địch á vừa cúi đầu thật thấp, vừa lí nhí thốt mấy câu, thanh âm nhỏ như tiếng mũi vo ve vậy. Mâu cơ trừng mắt. Ê, sao lại khách khí với hắn như vậy chứ? Không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Đợi hắn về rồi thì phải áp dụng đại hình mới được. Tân địch á nghe vậy thì khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Không tốt đâu, Mâu cơ, hắn vất vả lắm mới trở về được mà. Mộ Dung Thiên thấy hai người đối đáp mà hơi có chút bất ngờ, bởi vì xem ra quan hệ của họ rất hòa hợp, chứ không còn như nước với lửa giống như trước khi hắn bỏ đi nữa. Dĩ nhiên hắn không thể giải thích được cảm tình giữa các nữ nhân với nhau. Trượng phu bỏ đi trong đêm tân hôn để thâm nhập hiểm cảnh, bọn họ chỉ có thể cùng nhau chờ đợi, cùng nhau lo lắng, cùng nhau bị giày vò. Thời gian đó là giai đoạn mà họ cần giúp đỡ nhau, ăn ủi lẫn nhau và cùng nhau nỗ lực, đủ để cho hai nữ nhân vốn không vừa mắt nhau cũng có thể trở thành bạn tốt. Huống chi giữa hai nàng cũng chẳng phải có thâm thù đại hận gì. Mầu cơ tức giận dậm mạnh chân. Tân địch á, cũng tại ngươi bên hắn như thế, dùng túng cho hắn như thế nên hắn mới có thể làm sàng làm bậy, vô pháp vô thiên như vậy. Cả hai nàng đều là đế quốc Song Kiêu, đều có gia thế hiển hách, đều có thiên tư đáng kiêu ngạo và dung mạo trong trăm có một. Nhưng rõ ràng tính cách của họ đều hoàn toàn khác nhau. Điều đó có thể thấy được qua lời nói và việc làm của họ. Mầu cơ là một nữ nhân lớn mật và cũng không hiểu cách biểu đạt ái ý. Còn Tân Địch Á thì lại trầm tĩnh rất nhiều, vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là để tự bảo vệ mình mà thôi. Chứ khi ở trước mặt Tình Lang thì trái tim lại đặc biệt yếu mềm yếu. Cho dù Mộ Dung Thiên đã bỏ đi trong đêm tân hôn, nàng cũng không hề có nửa câu oán hận nào. Nhìn hai nữ nhân đã trở thành thê tử của hắn, Mộ Dung Thiên không biết phải nói sao mới tốt, bởi vì hắn thật sự đã phụ lòng họ nhiều lắm. Lúc này quản gia của Mộ Dung Thiên và hiện tại cũng là một nhân vật phong vân ở trên thương giới, ca ngõ lợi phu nặc đang lúc lắc thân hình mập mạp mà tiến vào. Y nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tuy muốn nói nhưng lại thôi, sau cùng chỉ đành ho khan hai tiếng. Nếu vào lúc này mà có người đến đây quấy rối, Mâu cơ nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ đây Long nữ lại không phát tác, vì nàng biết ca ngõ lợi phu nặc là trợ thủ đắc lực của Mộ Dung Thiên ở trên thương trường, và quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết. Huống chi nếu không có việc quan trọng, hẳn là ông mập sẽ không dại dột mà đưa đầu vào đâu. Đoạn đi tu đại nhân à, người mà ngươi nhờ ta đưa về đã tới rồi. Mộ Dung Thiên gật đầu nói. Tốt lắm, mau mời nàng vào. Ba nữ nhân nghe vậy thì đều kinh ngạc, rốt cuộc nàng mà Mộ Dung Thiên vừa nhắc đến là ai đây? Tại sao phải nhờ đến ca ngõ lợi phu nặc đích thân đưa đón? Nghe ra thì người này rất là quan trọng đây. Thế rồi sau đó liền có một nàng mỹ nữ mặc hắc y, đôi mắt màu lục tuyệt đẹp từ ngoài cửa tiến vào. Lộ Thiến vừa trông thấy nàng ta thì vội kêu lớn, Lăng tỷ tỷ. Lời này vừa thốt ra, cả Mâu Cơ và Tân Địch Á hầu như không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía hắc y mỹ nữ nọ. Việc Mộ Dung Thiên thất tung là do nữ nhân này đây. Kỳ thật Mâu Cơ rất hận nữ nhân chưa từng gặp mặt này. Nếu như không phải vì nàng ta thì Mộ Dung Thiên đã không bỏ đi trong đêm tân hôn, càng không khiến cho hắn thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng tại Lâm Nguyệt đế quốc rồi. Đáng lẽ thì nàng cũng không thể oán giận Lăng Đế Tư, chỉ vì nàng quá quan tâm cho Mộ Dung Thiên nên mới có thành kiến với Lăng Đế Tư thôi. Trong cảm nhận của nàng, Lăng Đế Tư chính là một hồ ly tinh đã cướp đoạt hồn phách của Mộ Dung Thiên đi. Vì vậy mà Mâu Cơ vẫn rất muốn biết Lăng Đế Tư là thần thánh phương nào, làm sao đã khiến cho Mộ Dung Thiên say mê đến nỗi bỏ hết những thân nhân, bằng hữu và thuộc hạ tại Tác La để thâm nhập hổ huyệt. Nàng còn tính là nếu có cơ hội gặp mặt thì sẽ chỉ vào mặt Lăng Đế Tư mà mắng một tiếng hồ ly tinh nữa kia. Nhưng lúc này khi Lăng Đế Tư xuất hiện trước mắt nàng, vậy mà Long Nữ lại bất giác thối lui một bước. Vô luận đi đến đâu, Lăng Đế Tư vẫn luôn là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Bất luận là ai, kể cả nữ nhân, ấn tượng đầu tiên đối với nàng chỉ có hai chữ: kinh diễm. Đó không phải là vì dáng vẻ bên ngoài không có một tì vết, mà điều quan trọng hơn đó là khí chất của nàng. Nàng có dáng vẻ đầy kiêu ngạo và tràn trề tự tin, khó có thể kiềm chế được.

và thế là toàn bộ tòa nhà này đều chìm vào bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp. Sau bữa cơm tối, bầu trời cũng tối mịt. Trong căn biệt thự không có treo đèn ma pháp mà chỉ có một cái đèn lồng màu hồng thật tươi. Đèn lồng đại biểu cho hỷ sự. Ngày hôm nay, Mộ Dung Thiên trở về, đương nhiên đó là một trong những việc vui. Thế nhưng, điều quan trọng hơn là trước kia hắn đã bỏ đi trong đêm tân hôn, nên việc động phòng vẫn chưa hoàn thành. Hai nàng kiều thê vẫn còn đơn thân chiếc bóng trong khuê phòng. Vì vậy đêm nay không thể thiếu nghi thức tân hôn để bù lại cho các tân nương sau khi tân lang đã trở về. Ánh lửa của nến hồng không ngừng nhảy múa, chúng càng chiếu rõ khuôn mặt đang đỏ bừng của Mâu Cơ. Nàng Long Lữ đang lẳng lặng ngồi trên giường, cõi lòng của Mâu Cơ cũng nhảy liên tục như ngọn lửa vậy. Mâu Cơ của lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát của thường ngày. Tâm tình của nàng đang rất khẩn trương, cái thời khắc này đáng lẽ phải tới từ sớm rồi, nhưng mà nó đã bị dời lại cho tới bây giờ. Kể từ lúc ngầm đính chung thân với Mộ Dung Thiên, nàng đã chờ đợi thời khắc này rất lâu, nhưng khi nó đến thì nàng lại hơi thấy sợ. Đến lúc đó, không biết hắn có thô lỗ và làm mình đau hay không. Nghe nhiều nữ bằng hữu kể lại, đêm tân hôn sẽ rất đau, đau đến xé người. Vậy đến lúc đó đau quá thì làm sao? Mình có nên đẩy hắn ra hay không? Thế nhưng đây là việc mà bất kể một nữ nhân nào cũng phải trải qua trong đời. Nếu như cự tuyệt, vậy quỷ mặt đen có sẽ tức giận hay không? Đến lúc đó hắn sẽ không để ý tới mình nữa, thì làm sao bây giờ? Nhưng nữ bằng hữu đã có chồng rồi cũng từng nói qua, chỉ có lần đầu kết hợp thì mới bị đau đớn, còn sau đó sẽ từ từ tốt hơn. Nó không chừng còn sẽ thích thú loại cảm giác này nữa. Và cứ thế là Long Nữ cứ lúc vui lúc buồn, phập phồng bất an, và tâm tình thì cứ mâu thuẫn với nhau. Đúng là một loại tâm tình phức tạp khi một nữ tử sắp sửa từ giã cuộc đời thiếu nữ của mình vậy. Cho dù Mâu Cơ không biết sợ trời sợ đất là gì, nhưng khi đối diện với buổi tối quan trọng nhất trong đời mình thì cũng biến thành một thiếu nữ rất bình thường. Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy đến với mình, khuôn mặt của Mâu Cơ lại nóng bừng lên. Ai, mặc kệ thôi. Đến lúc đó, nếu đau quá thì cứ đạp một cú cho tên quỷ mặt đen lăn xuống giường là xong. Mâu Cơ tự trấn định tinh thần và an ủi mình. Lúc này, đột nhiên có tiếng cửa kêu kẻo kẹt. Mâu Cơ lại càng hoảng hốt hơn. Đầu cúi gầm xuống, những gì mà nàng vừa toan tính mới đây đều tan biến sạch sẽ, không còn lại chút gì. Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhẹ, tiếp theo là tiếng cười khúc khích. Tiểu thư, với bộ dáng lúc này thật không giống tiểu thư chút nào nha. Mộ Cơ nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thì ra người vừa vào phòng không phải là Mộ Dung Thiên mà là nữ tỳ cận thân của nàng Chu Đế, lúc này đang cười hì hì nhìn mình. Mộ Cơ thở phào nhẹ nhõm. Chu Đế chết bầm, đừng có dọa ta được không? Chu Đế ngạc nhiên nói. Sao tiểu tỳ có thể dọa tiểu thư được chứ? Chắc tiểu thư tưởng là cô gia vào phải không? Nếu đúng vậy thì tiểu thư phải cao hứng mới đúng chứ. Mâu Cơ nghiêm mặt. Ai mà cao hứng, ta chỉ hận là chưa được ngủ mà thôi. Chu Đế cười nói. Tiểu thư không cần nói cứng nữa, tiểu tỳ biết người mong cô gia vào đây lắm, nhưng không ngờ lại thấy tiểu tỳ, chắc là thất vọng lắm nhỉ. Mâu Cơ nghe vậy thì nhảy dựng lên, giống như mèo bị đạp trúng đuôi vậy. Nói bậy, nha đầu chết bầm, coi chừng ta đánh chết ngươi đó. Chu Đế vừa cười hì hì, vừa nhảy tránh sang một bên. Tuy nàng là tỳ nữ của Mâu Cơ, nhưng hai người đã cùng lớn lên với nhau nên tình cảm rất tốt, vì vậy mà không sợ đùa giỡn quá lố với Mâu Cơ. Được rồi tiểu thư, không đùa với tiểu thư nữa, tiểu tỳ đến đây là muốn đưa cho tiểu thư một vật. Vật gì đó? Chu Đế thò tay vào túi lấy ra một tấm lụa trắng đưa cho Mâu Cơ rồi nói. Nè. Mâu Cơ ngạc nhiên nhìn tấm lụa rồi hỏi. Cái gì vậy? Chu Đế cười nói. Đợi lát nữa khi tới thời khắc quan trọng, tiểu thư hãy dùng nó để giữ lại sự khiết bạch của mình làm kỷ niệm. Mâu Cơ không phải là kẻ ngốc, vừa nghe qua lời đó thì nàng liền hiểu ngay ý tứ của Chu Đế. Vì vậy mà khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, rồi nuốt ực một ngụm nước miếng. Đương nhiên, nếu như tiểu thư và cô gia đã ám độ trần thương rồi thì không cần tới nó nữa. Mâu Cơ nghe vậy thì càng đỏ mặt xuống tận cổ, vội nói. Có quỷ mới từng ám độ trần thương với hắn. Tùy nói vậy, nhưng nàng vẫn nhận lấy tấm lụa trắng. Xem ra nàng rất coi trọng sự khiết bạch của mình, dù sao thì trong đời người chỉ có một lần mà thôi. Tiểu thư, vậy tiểu tỳ không quấy rầy nữa, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng đó nha. Chu đế nói xong thì vội vàng chạy ra cửa luôn. Mô cơ vội la lên: Ê chu đế đừng đi, đêm nay ngươi ở lại ngủ với ta đi. Chu đế cười nói: Tiểu thư, lần này thì tiểu tỳ không thể phụ mệnh rồi, bằng không cô gia sẽ trách tiểu tỳ đó. Không trách không trách, chúng ta ngủ chung với nhau có phải là hay lắm không? Chiếc giường đó cũng đủ lớn mà. Chu đế nghe vậy thì giật bắn người. Nàng ta quay lại nhìn thì thấy Mộ Dung Thiên đang đứng sau cười hì hì. Cô gia. Chu đế mở mắt thật to rồi lắp bắp gọi. Mộ Dung Thiên cười nói: Lại đây nào, không cần khách khí, càng đông càng náo nhiệt mà. Chu đế xua xua tay nói: Không được, đêm nay không được đâu. Hê hê, nói vậy thì đêm mai được phải không? Tên sắc lang lúc nào cũng rất thích đùa giỡn với mỹ nữ, hầu như không biết mệt bao giờ. Vì vậy mà hắn không định bỏ qua cho Chu đế dễ dàng như vậy. Chu đế xấu hổ đến mức chỉ hận không thể lập tức biến mất. Giờ đây mới thấm thía việc bị trêu đùa là như thế nào. Đêm mai cũng... Nói tới đây chữ không lại không thể nói ra miệng được. Trên cơ bản tỳ nữ bồi giá cũng là một nửa thê thiếp của trượng phu của tiểu thư. Chuyện phát sinh quan hệ với Mộ Dung Thiên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nàng ta vốn không thể cự tuyệt. Hơn nữa Mộ Dung Thiên cũng cao lớn vạm vỡ, thân mang chức cao, lại là anh hùng trong mắt người dân của Tác La, và không biết có bao nhiêu thiếu nữ khao khát yêu thương hắn. Vì vậy nếu ai được hắn ưu ái thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên đêm nay thuộc về tiểu thư, Chu đế không dám chia sẻ thời khắc quan trọng đó với chủ nhân. Vì vậy mà nàng ta chỉ có thể thi lễ cáo lui rồi phóng đi thật nhanh. Mộ Dung Thiên cũng không muốn đùa quá mức, vả lại lúc này Mâu Cơ cũng đang sốt ruột chờ hắn. Thế rồi Mộ Dung Thiên bước vào phòng, sau đó đưa chân đẩy cửa cho nó khép lại, rồi bước về phía Long Nữ. Tình cảnh thế này đã được trình chiếu trên TV rất nhiều lần. Nguyên bản Mâu Cơ đã hơi lo sợ, nhưng bây giờ thì lại càng run hơn. Nàng lo lắng hỏi: Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Thiên cười dâm đãng: Phu nhân của ta, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng nói xem ta muốn làm gì chứ? Đương nhiên là làm có chuyện giữa phù thề với nhau ấy mà. Mộ Cơ nghe tiếng cười của hắn mà sợn hết tóc gáy. Nàng thụt lui ra sau rồi nói: Không, không được qua đây. Mộ Dung Thiên để lộ nụ cười đẹo cán dưới ánh nến, trong khuôn mặt của hắn càng đặc biệt gian tà hơn. Hắn nói: Như vậy sao được, thân ta là trượng phu, tất nhiên phải thực hiện nghĩa vụ với thê tử của mình chứ. Mộ Cơ lắp bắp: Ta không cần ngươi thực hiện. Mộ Dung Thiên lại cười hắc hắc: Vậy thì thế này nhé, cái làm thê tử cũng có quyền thực hiện nghĩa vụ với trượng phu, vậy nàng cứ thoải mái ra tay đi. Về phương diện ngụy biện, tất nhiên Mâu Cơ không phải là đối thủ của Mộ Dung Thiên, vì vậy mà trong nhất thời nàng cũng không biết phải ứng phó thế nào mới tốt. Còn Mộ Dung Thiên thì chẳng biết từ lúc nào đã đến bên giường, và đôi ma trảo của hắn cũng đang vươn về phía Mâu Cơ. Mâu Cơ vẫn tiếp tục thối lui vào sát đầu giường cho tới khi lưng đụng tường mới thôi. Thấy Mộ Dung Thiên vẫn áp tới mà nàng thì lại hết đường lui, nên sợ đến nỗi hai chân co rúm lại. Mộ Dung Thiên nắm lấy hai chân nàng rồi háy háy mắt nói: Phu nhân, sao lại sợ như thế? Ôi chà, đôi chân của nàng thật là gợi cảm đó nha. Nàng xấu hổ cái gì chứ, bộ chẳng phải ta đã quá quen thuộc với mỗi một tấc da trên người nàng rồi sao? Đi, đi mau cho ta. Mâu Cơ chợt sừng sộ, đồng thời còn co một chân để đạp Mộ Dung Thiên nữa. Kỳ thật không phải nàng không muốn thi hành đại lễ phu thê với Mộ Dung Thiên, dù sao thì nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là từ lúc tên sắc lang vào phòng đến bây giờ, hắn chỉ biểu hiện dáng vẻ của một tên sắc ma dâm dật như thế, vì vậy nên nàng mới cảm thấy sợ. Mộ Dung Thiên lại cười hì hì: Phu nhân của ta, có đúng là không hoan nghênh ta không? Thật khiến ta khó xử đó nha. Nếu vậy thì ta chỉ còn cách sang phòng của tân địch á thôi. Mộ Cơ nghe vậy thì vội vàng nhóm dậy, chụp lấy tay hắn rồi nói: Không được. Mộ Dung Thiên giả bộ ngạc nhiên: Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao ta cũng phải tìm một chỗ để ngủ chứ. Mộ Cơ khẽ cắn môi dưới rồi lý nhí: Ngươi ngủ lại đây được rồi. Tuy rằng trong thời gian qua nàng và tân địch á vì cùng chung hoàn cảnh, cùng lo lắng chờ đợi tên sát lang, nên tình cảm giữa hai người đã chuyển biến rất tốt. Tuy nhiên, dù sao thì tâm lý cạnh tranh vẫn chưa hết. Mộ Dung Thiên quen biết nàng trước, nếu vào thời khắc quan trọng nhất mà bị tân địch Á nhanh chân đến trước, vậy thì Mâu Cơ sẽ thấy không thoải mái chút nào. Vì vậy mà chẳng thà khắc phục sự ngượng ngùng của mình mà giữ hắn lại. Thôi được rồi, phu nhân, ta có một đề nghị hay. Đề nghị thế nào? Chúng ta cùng sang ngủ với tân địch Á đi, có người làm bạn với nàng, vậy thì nàng sẽ không sợ nữa, đúng không? Nói xong, Mộ Dung Thiên liền ôm lấy cơ thể mềm mại của Mâu Cơ, mặc kệ nàng kêu la dãy dụa thế nào, hắn cứ đi thẳng sang phòng khác. Kỳ thật nó cũng nằm ngay sát vách mà thôi. Tân địch Á vốn cũng đang ngồi chờ ở trên giường với tâm tình thấp thỏm giống như Mâu Cơ vậy. Nàng vừa hy vọng Mộ Dung Thiên sang phòng Mâu Cơ trước, và cũng vừa hy vọng hắn sẽ động phòng với mình trước. Trong lúc tâm lý của nàng dằn co mâu thuẫn như thế, thì đột nhiên cửa phòng vang lên một tiếng bình, thì ra nó để bị đá văng ra. Tân địch Á giật mình hoảng hốt, khi ngẩng lên thì đã nhìn thấy Mộ Dung Thiên và có cả Mâu Cơ đang không ngừng giãy giụa trong tay hắn nữa. Ta rất thích náo nhiệt, vì vậy nên đêm nay chúng ta ngủ chung với nhau. À không, sau này cũng vẫn ngủ chung như thế này đi. Thế rồi hắn bất chấp mọi sự phản đối của Mâu Cơ, rồi thả nàng xuống giường. Tân địch Á ngồi một bên cũng ngay cả người ra, bởi vì nàng không ngờ trượng phu của mình lại là người dâm loạn như vậy. Có lẽ băng sơn mỹ nữ đã quên rằng sử mật tư nho nhã mà nàng quen biết cũng chính là tên sắc quỷ đang đi tư. Tân địch Á tiểu thư, không, phu nhân của ta, gọi như vậy chắc thích hợp hơn phải không? Mộ Dung Thiên cười cười, nàng mau mau giúp ta đi. Tân địch Á ngơ ngác hỏi, giúp cái gì? À, thì giúp ta cởi y phục của Mâu Cơ tiểu thư ra, khi trời nóng như vậy chỉ sợ nàng ta rất khó chịu đó. Ý, không được. Trong khi Mâu Cơ đang hoảng loạn, Mộ Dung Thiên bắt đầu hành động, còn Tân Địch Á thì cũng vừa đỏ mặt vừa giúp hắn một tay. Tuy ra sức liều mạng phản kháng, nhưng dưới sự vây công của cả hai, dĩ nhiên Mâu Cơ không địch lại họ, nhưng nàng cũng không cam lòng để một mình làm người bị hại. Thế là nàng cũng ra tay xá rách y phục của Tân Địch Á luôn. Không lâu sau, y phục của cả hai đều không còn lại mảnh nào, chỉ thừa lại lớp đồ lót. Đến lúc này thì cả hai mới nhận ra việc mình làm thật hoang đường tới cỡ nào. Chỉ có Mộ Dung Thiên là trở thành ngư ông đắc lợi, hắn nở nụ cười đắc ý nói. Hay lắm, giờ đây chỉ còn lại một việc nữa thôi, và phải do ta hoàn thành rồi. Nói xong, hắn vươn tay ra và tháo nốt lớp phòng ngự cuối cùng của hai nàng, rồi ném chúng xuống đất. Lúc này hai tấm thân trắng mốt như bạch ngọc đều lộ rõ trước mắt tên sắc lang. Ánh mắt của Mộ Dung Thiên tham lam lướt hết khắp người hai thê tử, quả thật là thưởng thức không hết. Trong lòng chỉ thầm than, đúng là kiệt tác của ông trời đấy mà. Nhìn các nàng ngoan ngoãn dễ bảo, để mặc cho phu quân chiếm tiện nghi, thế là trong lòng Mộ Dung Thiên dâng lên cảm giác thắng lợi của kẻ chinh phục đến cực hạn. Diễm phúc đó không phải là nam nhân nào cũng có thể tưởng thụ được. Nhịp tim của Mâu Cơ và Tân Địch Á cùng đập thình thịch như hươu chạy loạn xạ. Cả hai đều kẹp chặt chân lại, đồng thời cũng đưa hai tay che lấy đôi ngọc thố của mình. Mâu Cơ thì còn đỡ một chút, nhưng Tân Địch Á thì có đôi ngọc thố co vút đầy kiêu ngạo. Vì vậy mà nàng càng ráng che thì chúng càng nhô cao hơn, thật khó mà che hết được. Hai nàng đều nhắm chặt mắt lại. Việc đã tới nước này, họ cũng đành thôi không phản kháng nữa, vì đây là việc mà sớm muộn gì họ cũng phải trải qua. Hơn nữa cũng có người làm bạn, vì vậy mà cũng không còn thấy khẩn trương nữa. Hai nàng cứ che che đậy đậy, càng muốn giấu thì lại càng kích thích dục vọng của nam nhân hơn. Mộ Dung Thiên cố nén dục hỏa đang sôi sùng sục, bởi vì hắn muốn cho đêm nay thật đặc biệt và khó quên đối với hai nàng. Thế rồi hắn lên tiếng, được rồi, các phu nhân yêu quý của ta, chúng ta có qua thì phải có lại mới đúng, do đó hai nàng cũng phải giúp ta cởi y phục chứ nhỉ. Tân Địch Á đã sớm xấu hổ đến nỗi chỉ hận không thể tìm chỗ trốn đi, vì vậy mà nàng đâu để ý tới lời của tên sắc lang nữa. Còn Mâu Cơ thì hung hăng trừng mắt liếc hắn, có ý cảnh cáo tên sắc lang đã chiếm được tiện nghi mà còn khoe khoang nữa. Bầu không khí đã được dàn dựng xong, Mộ Dung Thiên cũng không muốn kéo dài thêm, hắn thở dài nói, ai, người đời này thật là càng ngày càng thiếu lễ phép mà. Thôi được rồi, để ta tự lực cánh sinh cho xong. Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng cởi bỏ y phục, sau đó liền nhảy lên giường. Ánh nến bập bùng bỗng nhiên tắt phục, trứng bồng cũng rũ xuống. Trong tiếng rên vừa đau đớn vừa khoái lạc, rốt cuộc hai vị thiên kiêu kiều nữ của Tác La cũng đều lần lượt từ giã cuộc đời thiếu nữ của mình. Khi Bộ Dung Thiên tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm giữa Tân Địch Á và Mâu Cơ. Tân Địch Á thì hơi nghiêng người, một tay ôm lấy cổ hắn mà ngủ ngon lành. Trên mặt lộ rõ thần tình mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn sau khi trải qua cơn giông tố tơi bời. Đòi ngực căng tròn của nàng thì đang ép sát vào vai của Mộ Dung Thiên, khiến cho chúng bị méo mó đến đáng thương. Còn dáng ngủ của Mâu Cơ thì có phần bất nhã, thậm chí nàng còn gác một chân lên người Mộ Dung Thiên nữa, mà tay của tên Sắc Lang thì lại đang đặt lên đùi trong của nàng, hoàn toàn cảm nhận được sự đàn hồi đầy gợi cảm và cả địa phương sâu thẳm vừa mềm mại vừa thần bí. Trái ôm phải ấp, đồng thời còn lắng nghe tiếng hô hấp của thê tử. Đây đúng là một quang cảnh hạnh phúc nhất, bất luận một nam nhân nào cũng đều hy vọng thời khắc này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nhưng Mộ Dung Thiên lại không thể, bởi vì thú ôn nhu cũng chính là cái bẫy của anh hùng. Hắn sợ một khi mình chìm đắm vào đó rồi thì vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được nữa. Thế rồi hắn nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Long Nữ và Băng Sơn Mỹ Nữ. Hai nàng chỉ hơi cựa mình một chút nhưng vẫn không mở mắt ra. Họ thật sự đã quá mệt mỏi bởi sự phóng túng của đêm qua. Cho mãi tới lúc này, họ vẫn không ngờ rằng giữa hai người khác phái lại có thể phong cuồng đến như vậy. Thậm chí giữa đồng tính với nhau cũng rất kích thích nữa. Bởi lẽ lúc đó Mộ Dung Thiên đã yêu cầu Tân Địch Á và Mâu Cơ phối hợp với nhau, cùng kích thích những bộ vị mẫn cảm của nhau. Do đó mà hai nàng thiên chi kiều nữ đều không cảm thấy mình bị bỏ rơi, mà giữa đôi bên lại còn thân thiết hơn nữa. Mộ Dung Thiên để toàn thân trần như nhộng và rời khỏi giường. Hắn quay lại nhìn hai nữ nhân, cả hai đều đang chìm trong giấc ngủ say. Chỉ vì Mộ Dung Thiên vừa rời khỏi giường nên họ có vẻ không quen, sau đó lại ôm lấy nhau mà ngủ vùi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người họ vài phút, lưu luyến không rời, sau đó mới quay người bước ra cửa. Phương Đông vừa hừng sáng, trong nhà rất yên tĩnh. Đêm qua đám hạ nhân bận rộn suốt nên đã được đặt ân, sáng nay có thể ngủ thêm vài tiếng nữa. Do đó mà họ mới tận tình hưởng thụ thời gian được lười biếng rất hiếm có này. Đêm qua trăng sáng vàng vặc, muôn vì sao lấp lánh đầy trời, khí hậu cực tốt. Vậy mà sáng sớm hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Gió thổi mạnh và mây vần vũ, tại chân trời ở phía xa xa đã có mây đen ùn ùn kéo đến, trông có vẻ như sắp có mưa to. Mộ Dung Thiên đứng tựa người vào lan can để mặc cho gió mạnh thổi vào mặt. Từ sau chiến dịch ở Phật Lạc Lý Tư, Tật Phong bỏ mình vì bảo vệ chủ nhân, ý niệm hướng về Tây Bắc ở trong đầu Mộ Dung Thiên chưa hề đứt đoạn. Nhưng bây giờ hắn lại hơi có chút do dự. Làm vậy có đúng hay không? Có lẽ sẽ có một ngày hai mỹ nhân ở trong phòng kia sẽ không hiểu được hắn mà rời bỏ hắn. Nhưng nếu không thể dứt khoát, vậy thì trận nội chiến của nhân loại sẽ tiếp tục kéo dài. Cũng có thể các tư và đại quân của Đông Nam sẽ đánh bại được Hải Quốc. Với thù oán giữa mình và lão, đến lúc đó thì những người bên cạnh mình sẽ không thể may mắn thoát khỏi kiếp số được. Không ai có thể cho hắn một câu trả lời, nên hắn chỉ có thể có một lựa chọn duy nhất. Đột nhiên ở phía sau hắn có tiếng bước chân truyền đến. Mộ Dung Thiên không quay đầu lại, nhưng hắn cũng biết người đang đến là ai. Đó là một người mà hắn có thể tin tưởng được. Nữ thư ký Mỹ Lệ Đình Đình nhẹ nhàng đến sau lưng hắn rồi cất tiếng: "Đại nhân, đêm xuân quý giá, hình như lúc này không phải là lúc nên suy tư mới phải." Trong khoảng thời gian Mộ Dung Thiên thất tung, nàng đã cùng nghĩa phụ lo liệu tất cả trong ngoài, bao gồm thương nghiệp giao tế, bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, cho đến tối qua mới vừa trở lại Tư Ba Đạt Khắc Lộ. Mộ Dung Thiên đưa tay ra sau, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng rồi nói: "Đình Đình tiểu thư, lúc này hình như cũng không phải lúc rời khỏi giường thì phải, chẳng lẽ nàng không ngủ được sao?" Không đợi Đình Đình trả lời, Mộ Dung Thiên lại nói tiếp: "Còn vì sao ngủ không được à? Để ta nói ra nguyên nhân nhé. Nhất định là vì Đình Đình tiểu thư đã động lòng xuân, có lẽ đã đến mùa giao phối rồi cũng nên. Hay là chúng ta đi làm cái chuyện có ý nghĩa đi nhỉ?" Tất nhiên Đình Đình hiểu rõ chuyện có ý nghĩa trong lời hắn là chuyện gì. Đối với lòng tham không đáy của hắn, nàng cũng chịu thua luôn. Đêm qua hắn đã có được hai nàng song kiêu của Tác La, vậy mà vẫn chưa thấy đủ, giờ đây lại còn có ý đồ xấu với mình nữa. Đình Đình đẩy bàn tay Tác Quái ở eo của mình ra rồi nói: Đang đi tư đại nhân, xin đừng có suy đoán bừa bãi. Ta chỉ lo sẽ có người lại trước lúc động phòng mà thất tung một cách vô thanh vô tức, vậy thì phiền phức. Trong lời nói của nàng vu nữ có một chút oán hận, bởi vì đối tác của nàng luôn luôn hành động tùy hứng, thật khiến người ta phải đứng tim. Nhưng cũng may là lúc nào Mộ Dung Thiên cũng sáng tạo ra kỳ tích kinh thiên động địa, thậm chí còn có thể xoay chuyển càn khôn nữa. Ban đầu nàng lựa chọn hắn, tuy biết hắn không tầm thường, nhưng cũng không ngờ hắn lại đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần như thế. Con người này tự hồ khi sinh ra đã là ái tử của thần rồi vậy. Mộ Dung Thiên cười nói: Thế à, thật thất vọng nha. Ta còn tưởng rằng Đình Đình tiểu thư về quá nhớ ta mà không thể ngủ được chứ. Xem ra ta đã tự đa tình rồi. Được rồi, đại nhân, hãy trở lại chuyện chính đi. Chẳng lẽ trong lúc thất tung ngài không hề nghĩ gì về những chuyện khác hết sao? Ta nghĩ có một số việc đã đến lúc phải thay đổi rồi. Mộ Dung Thiên hiểu rõ ý tứ của Đình Đình, lối suy nghĩ của nàng vu nữ cũng giống mình vậy. Nàng bắt đầu ý thức được, nếu cứ ở lại Tác La thì vĩnh viễn chỉ có thể sinh tồn ở giữa đường ranh mà thôi, chứ không thể hoàn thành đại nghiệp được. Nhìn áng mây đen ở phía chân trời, Mộ Dung Thiên khẽ nheo đôi mắt, cuối cùng hắn cũng đưa ra một quyết định. Đương nhiên, hơn nữa ta còn mang về một tin tức tốt, cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Đình Đình nghe vậy thì tinh thần đại chấn, nàng nghe ra được trong lời của Mộ Dung Thiên có điều gì đó không tầm thường, và nó rất có khả năng sẽ mang đến cơn dông tố thật lớn cho Thần Phong Đại Lục. Nhưng nàng vu nữ không quan tâm đó là chuyện gì, kể cả việc nó có thể cuốn luôn tất cả Tác La vào vùng nước xoáy, bởi lẽ nàng vốn không phải là người của Tác La, hơn nữa lại chỉ toàn tâm toàn ý muốn báo thù mà thôi. Vị vu nữ ân sư đời trước đã truyền lại ký ức chủng tử cho nàng, đồng thời cũng truyền luôn ý niệm báo thù cực mạnh mà không thể nào áp chế được. Vì vậy mà hầu như nàng chỉ sống là để báo thù mà thôi. Nhiệm vụ gian khổ này rốt cuộc cũng đã có tiến triển rồi. Ngày hôm nay đối với Đình Đình mà nói, nó là một bước ngoặt mới trong đời nàng. Mộ Dung Thiên buông vòng eo của nàng vu nữ ra, cả bộ dáng của tên sắc lang cũng không còn nữa. Lúc này trên mặt hắn hiện ra thần tình rất nghiêm túc rồi nói: Lập tức đi mời nghĩa phụ của nàng vào mật nghị thất, ta có việc quan trọng muốn thương lượng. Dạ, đại nhân. Đình Đình ứng tiếng xong thì quay người đi luôn. Bóng dáng của nàng vu nữ vừa khuất sau cầu thang thì từ phía sau lưng của Mộ Dung Thiên lại có tiếng bước chân truyền đến, sau đó là thanh âm của Lăng Đế Tư vang lên: La Địch, chàng thật muốn làm vậy à? Mộ Dung Thiên gật đầu: Không sai, dù có trở thành tội nhân của toàn bộ thế giới này, dù có bị mọi người thống hận và ghét bỏ, ta quyết không hối hận. Lăng Đế Tư tiến lên vài bước rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Mộ Dung Thiên. Nàng hiểu rõ sự mâu thuẫn của hắn nhưng lại không thể nói ra được nguyên nhân. Có lẽ nàng có thể nói ra được một nguyên nhân, bởi vì hắn là một người kiêu ngạo, so với mình còn kiêu ngạo hơn nhiều. Vì thế mà hắn tuyệt đối không cho phép bản thân hắn bị thất bại. Cũng giống như khi rời khỏi quê hương Lam Nguyệt, ruồng bỏ gia tộc và quốc dân, quyết định đó cần phải có rất nhiều dũng khí. Giờ đây nàng đã là thê tử của hắn, nên chỉ có thể một lòng ủng hộ trượng phu mà thôi. Mộ Dung Thiên nở nụ cười mãn nguyện. Vô luận sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn là nữ nhân này sẽ luôn ở bên cạnh hắn, và hắn sẽ không bao giờ bị cô độc nữa. Áng mây đen ở chân trời vẫn lặng lẽ trôi, chậm rãi bao phủ toàn bộ bầu trời của Tác La, phảng phất như bốn báo trước là thời kỳ loạn thế làm rung chuyển toàn bộ đại lục cũng sắp sửa ập đến rồi. Thời gian hòa bình tạm thời ở trên Thần Phong Đại Lục kéo dài không được bao lâu, chợt vì một tai nạn đột xuất mà chết yểu. Sự tình bùng nổ không phải do hai thế lực Nam Bắc đối lập tạo ra, mà là do bản thân của thành phần trung lập. Sự dao động ly kỳ này vừa mới bắt đầu thì bỗng nhiên lượng cung ứng tinh thạch ở trên thị trường bỗng giảm đi. Sự thiếu hụt đó đã trực tiếp dẫn đến hậu quả là giá cả của chúng tăng vọt. Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Mộng Nạp Gia Quốc, tọa lạc tại Phím Na La Hải Vực. Bởi vì nơi đây có ma thú tràn lan, mà tính xâm lược của chúng lại rất mạnh, do đó Phím Na La Hải Vực chính là nơi cần tiêu thụ tinh thạch nhiều nhất. Dưới sự uy hiếp vô cùng vô tận của ma thú, Mộng Nạp Gia phải tiêu hao rất nhiều tinh thạch để duy trì kết giới mà bảo vệ thành trì của họ. Lượng cung ứng tinh thạch ở bản thổ bị thiếu hụt nghiêm trọng, vì vậy mà hàng năm Mộng Nạp Gia đều phải nhập khẩu số lượng tinh thạch nhiều khủng khiếp. Mức chi phí còn chiếm nhiều hơn 20% tổng giá trị lượng mà quốc dân của họ kiếm được nữa. Do đó, khi giá cả của tinh thạch tăng lên gấp 3 lần lúc trước, vậy thì mức tiêu thụ của Mộng Nạp Gia còn tăng nhiều 60% tổng lượng mà quốc dân của họ sản xuất được. Đó là một con số mà họ không thể nào gánh nổi. Đương nhiên, Mộng Nạp Gia không thể để cho tình huống như vậy tiếp tục xảy ra. Nhưng cũng may quốc gia của họ là một quốc gia nông nghiệp, lấy chức nghiệp trồng thuộc sĩ làm chính. Từ hơn một năm trước, khi mà sản lượng thu hoạch của nông nghiệp bị giảm mạnh, thế là tác dụng của loại chức nghiệp thấp kém như trồng thuộc sĩ liền được đề thăng, nhất là ở những quốc gia lấy việc đánh cá làm chủ. Hải sản tuy là thức ăn tốt, nhưng dù sao cũng không thể là món chính hàng ngày được. Vì vậy mà đáng lẽ Mộng Nạp Gia vốn là một quốc gia bần cùng, nhưng khi gặp cơ hội tốt trời cho, họ liền từ từ trở nên giàu có và trở thành một nơi cung ứng lương thực lớn nhất cho các hải quốc. Vì giá tinh thạch tăng vọt nên họ cũng phải tăng giá lương thực xuất cảng của mình, chỉ có như vậy thì mới có thể duy trì kinh tế ở trong nước được. Cách làm của Mộng Nạp Gia hầu như đều lôi cuốn các hải quốc vào cơn sóng gió, và những người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là các hải tộc như Ngư Nhân, Hà Nhân, Giải Nhân, Quỳ Nhân. Xưa nay họ không hề ăn đồ hải sản, bởi vì chúng là chủng loài có vẻ ngoài giống như họ vậy. Do đó mà thực vật là lương thực chính của họ, và cũng vì vậy mà họ là những người chịu khổ đầu tiên. Tương phản với Mộng Nạp Gia, các hải tộc am hiểu việc khai quật hải dương để tìm kiếm nguyên liệu hoặc dược liệu quý hiếm thì lại bỗng nhiên có nguồn cung ứng mạnh hơn. Sự thu hoạch của họ đủ để đổi ngoại tệ và giải quyết được nguy cơ lương thực bị tăng giá. Nhưng trái lại, ở một mặt khác, việc nguyên vật liệu của dược vật quý hiếm bị giảm giá thì lại khiến cho các thương nhân bị khổ và không thể nói ra lời được. Tiếp theo là khoáng thạch, hải sản, vũ khí, khôi giáp, vải vóc, chiến sủng. Các món đồ dùng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày và cả chiến đấu, phòng vệ cũng đều lần lượt xuất hiện vấn đề. Cứ một món nối tiếp một món, tựa như những quân bài domino vậy, chỉ cần đẩy ngã một con thì những con khác cũng bị ngã theo. Nguyên bản chỉ bắt đầu từ một đầu mối nho nhỏ, nhưng nó đã như lửa cháy đồng hoang, nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ hải dương. Hầu như mỗi một nước trung lập đều bị ảnh hưởng tới. Tất cả đều lâm vào tình thế hỗn loạn, bởi vì trong lịch sử của Thần Phong Đại Lục, từ trước tới nay chưa hề xảy ra sóng gió kinh tế bao giờ. Vì vậy mà không ai hiểu nổi sự hỗn loạn kỳ quái này tại sao lại xảy ra, và cũng không có cách nào khống chế được. Kinh tế hỗn loạn trực tiếp dẫn đến cuộc diện chính trị dao động, và xã hội cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Thậm chí có một số quốc gia đã thấy xuất hiện khá nhiều người vì bất mãn với tình trạng cơ khổ này mà tạo thành bạo động. Đến lúc này thì những người cai trị tối cao của các hải quốc mới bắt đầu ý thức được mức độ ảnh hưởng của thương nghiệp là to lớn tới giường nào. Đó chính là kết quả mà phe Tây Bắc rất muốn nhìn thấy. Tình thế phát triển như hiện nay không khác trong dự đoán của họ là bao, thậm chí còn có vẻ thuận lợi hơn nữa. Chính sách thương nghiệp tự do của các hải quốc tuy có thể mang đến một số ngoại tệ khổng lồ, song song đó cũng ẩn tàng một số họa ngầm trí mạng. Bởi vì sức ảnh hưởng của thương nghiệp đối với một quốc gia quá lớn, nên nó cũng khiến cho chính trị bị dao động theo. Tỷ như Lam Nguyệt vậy, vì thương nghiệp của họ bị chính quyền nắm chặt trong tay nên không hề xảy ra nhược điểm như vậy. Sở dĩ Bái Yết La tuyển chọn hợp tác với Mộ Dung Thiên là vì ngoài việc hắn là thiên tài thống soái, có thể phát huy tài chỉ huy ở trên chiến trường ở mức độ tối đa ra, mà điều quan trọng hơn là sức ảnh hưởng trên thương nghiệp của hắn. Phải biết rằng hắn đang nắm trong tay gần 1/5 mệnh mạch kinh tế của Tác La, giá trị tiềm tàng rất lớn. Hơn nữa lại có thêm Tam Đại Thương Hội là một thế lực cũng có sức ảnh hưởng khá lớn, do kẻ âm hiểm bồi đinh mật âm thầm thao túng để làm khó dễ. Khi hai người này cùng liên thủ thì lập tức gây một cơn sóng gió động trời. Kẻ bị hại đầu tiên không phải là Tác La, bởi vì nếu Mộ Dung Thiên trực tiếp động thủ lên Tác La, vậy thì dụng tâm nham hiểm của hắn sẽ bị người ta nhìn thấu. Do đó mà hắn đã thông qua nhiều thủ đoạn để gây ảnh hưởng tới những quốc gia trung lập khác, rồi từ đó cũng gián tiếp ảnh hưởng tới Tác La. Kỳ thật cũng không cần hắn phải tự mình động thủ, bởi vì mọi sự đều do ca ngõ lợi phu nạc thi hành. Ông mập này rất giỏi về thủ đoạn đùa giỡn trên thương trường, hơn nữa lại làm việc rất chu đáo và hoàn toàn không có sơ hở nào. Nói trở lại, Tác La là cột trụ của các hải quốc và cũng là một quốc gia có thương nghiệp phát đạt nhất. Vô luận thế nào, trăm ngàn đầu mối cũng đều đổ về Tác La, và cuối cùng thì nó cũng là nơi bị đả kích nặng nhất. Cơn sóng gió kinh tế đáng sợ chẳng kém gì một trận ôn dịch này, kéo dài tới mấy tháng mà vẫn không có dấu hiệu chuyển biến gì. Liên minh Hải quốc đã cố gắng tìm đủ mọi biện pháp mà vẫn không thể khiến nó khởi sắc được. Kết quả cuối cùng của loại tình huống này tất nhiên là bạo loạn bùng nổ. Nó khiến cho sức chịu đựng của người ta đạt tới mức cực hạn, đến lúc đó thì không còn tránh né được nữa. Quân đội không còn cách nào khác là phải phái người đi trấn áp, nhưng trước sau gì thì cưỡng chế bạo lực cũng không thể kéo dài được. Thần Phong Đại Lục là một địa phương tôn sùng vũ lực. Với một giai đoạn căng thẳng thế này, vô luận là dân chúng hay quân đội đều hy vọng có một vị anh hùng đứng ra để thu xếp mọi việc. Đối với những người dân của Tác La, ngoài Long Vương Mạch Khắc Tác Nhĩ lúc này đang sính vính ra, còn có một vị anh hùng khác mà danh tiếng đang lên như mặt trời giữa trưa, Thống Soái Rạng Đông. Thế nhưng Thống Soái Rạng Đông vào một tháng trước đã vào mật thất để tĩnh tu. Trước khi đột phá được bình cảnh thì hắn sẽ không nhòm ngó tới việc gì cả, thậm chí cũng sẽ không bước ra khỏi mật thất luôn. Mọi người càng không biết được, kẻ khởi xướng mối tai họa lần này lại chính là vị đại anh hùng ở trong lòng họ vậy. Thần Phong Kỷ Nguyên, năm 7266 của các hải quốc. Trong mấy tháng kinh tế bị dậy sóng, hầu như đời sống của tất cả mọi người đều bị xáo trộn. Nào là lạm phát, giá cả hỗn loạn, số lượng thương nghiệp bị phá sản càng lúc càng tăng, nền kinh tế mỏng manh như bọt biển càng lúc càng trở nên xấu hơn. Có rất nhiều người phát lên rất nhanh, mà cũng có rất nhiều người chỉ trong một đêm đã biến thành kẻ nghèo mạt. Sự khủng hoảng kinh tế từng xảy ra ở địa cầu thì nay đã bắt đầu lan tràn đến Thần Phong Đại Lục, vả lại còn không thể khống chế nữa. Người của Hải quốc lâm vào trong cơn khủng hoảng nặng nề. Đây là một thế giới mà bọn họ cảm thấy hoàn toàn xa lạ, và lại còn không nhìn thấy ngày mai nữa. Chiến hỏa tán loạn, dao động bất an, đó chính là những hình ảnh đang diễn tả tình huống của các hải quốc bây giờ. Mọi người đã mất đi lòng tin trong cuộc sống hàng ngày. Sự cai trị tại các quốc gia cũng theo đó mà xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng, còn năng lực của công hội thì lại bị hoài nghi. Trong lúc đó, Mạch Khắc Tác Nhĩ phải bôn ba đi khắp các nước lớn. Thế nhưng ngay cả vị thần linh của các hải quốc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, bởi vì việc thay đổi quy luật kinh tế đầy phức tạp như vậy vốn không thể chỉ dựa vào uy tín mà có thể giải quyết được. Về phần các quốc gia ở trên đất liền tại hai bên bờ đại dương như Lâm Nguyệt Đế Quốc và Mạch Gia Đế Quốc thì bị ảnh hưởng rất ít. Chế độ thương nghiệp của các quốc gia trên đất liền khác hẳn với chế độ thương nghiệp tự do cao độ của các hải quốc. Với những quốc gia đó, họ vốn áp chế thương nghiệp rất nghiêm ngặt, bất luận giá cả của một vật phẩm nào cũng vậy, tất cả đều phải thông qua quy định của công hội. Vì vậy mà việc khủng hoảng kinh tế không thể xảy ra được. Cuộc diện chính trị của hải quốc bất ổn, đó đúng là cơ hội tốt cho Lao Nguyệt. Bọn họ từ lâu đã bỏ đi bộ mặt giả nhân giả nghĩa, nên tất nhiên cũng không cần phải vờ vĩnh nữa. Vả lại hơn nửa năm nay nghỉ ngơi lấy sức, họ đã khôi phục lại không ít nguyên khí. Vì vậy mà chuyện thành lập ý đồ tập kích hải quốc là một chuyện không thể tránh khỏi. Lần này Tác La ứng phó rất vất vả, căn cơ quốc gia bị dao động, một mặt phải dùng rất nhiều tinh lực để khống chế và điều tiết kinh tế, còn mặt khác thì lại phải chống đỡ quân xâm lược. Loạn trong giặc ngoài đã khiến cho người của hải quốc phải lao tâm lao lực quá độ, nhưng họ lại không thể tiếp dẫn quá nhiều viện quân của Tây Bắc, bởi vì điều đó chẳng khác nào hổ lột da vậy. Do đó mà họ chỉ có thể gồng mình chịu đựng hoàn cảnh khó khăn này mà thôi. Long Nguyệt tựa như cũng thấy được nỗi lo lắng của các hải quốc, nên họ lại càng không cố kỵ gì nữa, mà còn phát động tấn công mãnh liệt hơn, hòng gây áp lực cho đối phương. Nếu như các hải quốc tình nguyện trở thành những quốc gia phụ thuộc của phe Đông Nam, rồi cùng đồng tâm chống cự Tây Bắc, vậy thì họ sẽ thôi không tấn công nữa. Trở thành quốc gia phụ thuộc chỉ là lời nói dễ nghe thôi, chứ nói trắng ra là đầu hàng. Từ nay về sau, con dân của họ sẽ bị người dị tộc thống trị và trở thành giai cấp thấp nhất. Người của các hải quốc vốn đều rất cao ngạo, tất nhiên họ không cam lòng chịu nhục, họ đã chọn phương pháp ngoan cố chống trả. Đương nhiên, thời gian này cũng là một giai đoạn rất gian nan. Trước những mũi tấn công liên miên bất tuyệt của liên quân Đông Nam do Lâm Nguyệt dẫn đầu, mọi người bắt đầu hoài niệm đến một người. Nếu như có người đó ở đây, vậy thì quân đội của Tác La ở trên chiến trường sẽ chỉ có thể thắng lợi mà thôi. Còn liên quân Đông Nam thì hầu như vừa nghe tin đã sợ mất mật rồi. Hắn chính là thần tượng và cũng là trụ cột tinh thần của các binh sĩ. Nếu có hắn ở trong quân, vậy thì sĩ khí của quân đội Tác La sẽ dâng cao và lòng quyết thắng cũng sẽ rất mạnh. Cho dù có phải đối mặt với liên quân Đông Nam hùng mạnh như hổ như sói và đông hơn mình gấp vài lần. Chỉ tiếc là mấy tháng trước, người đó đã bị thương mà phải vào mật thất tĩnh tu. Vì vậy mà trong khoảng thời gian này, hắn không thể bị quấy rầy được. Tĩnh tu khác với tu luyện chỉ là làm cho linh lực ở trong nội thể con người tạm thời lưu chuyển, rồi mới từ từ thay đổi thể chất cho tốt hơn. Mà tĩnh tu cần tốn hao rất nhiều thời gian, ít thì vài tuần, nhiều thì vài năm, thậm chí còn có thể là vài chục năm nữa. Thông thường nếu một chiến chức giả gặp phải bình cảnh trong võ học hoặc là bản thân bị thương nặng, vậy họ sẽ dùng phương thức tĩnh tu để đột phá bình cảnh hoặc là tự chữa trị thương thế. Người càng mạnh thì thời gian tĩnh tu sẽ càng nguy hiểm. Nếu như bị gián đoạn, vậy thì người đó rất có khả năng sẽ bị thương nặng hơn, thậm chí còn có thể chết luôn. So với tẩu hỏa nhập ma cũng không khác là bao. Vì vậy, dù mọi người hoài niệm người kia tới mức nào, nhưng cũng không còn cách gì hơn cả. Lúc này đang là mùa xuân, hoa nở khắp nơi. Tại khu vườn ở phía sau một ngôi biệt thự cao cấp tại Tư Ba Đạt Khắc Lộ, hiện có mấy nữ nhân đang ngồi ở trên băng ghế dài. Một nàng mặc bạch y trắng như tuyết, lãnh nhược băng sương. Một nàng mặc lục y xanh biếc tràn ngập sức sống. Một nàng mặc hoàng y thanh nhã xinh đẹp khả ái. Và có thêm hai nữ nhân yêu tộc diễm lệ quyến rũ. Trước mặt họ là một sơn động đen kịch do một loại khuê nham cứng rắn nhất tạo thành. Ở bên ngoài được phủ nhiều lớp kết giới, phục hợp đủ màu sắc như là hoàng, lam, kim, hồng, tử. Ngoài việc đó ra, suốt 24 tiếng đồng hồ đều có vệ sĩ tuần tra. Điều đó cho thấy sơn động kia được bảo vệ xâm nghiêm tới mức nào. Bên trong sơn động không phải có bảo mật vô giá gì, mà là trong đó chỉ có một người đang tĩnh tu. Ngôi biệt thự cao cấp này hiển nhiên là nhà của Mộ Dung Thiên. Còn những nàng mỹ nữ kia thì chính là Tân Địch Á, Mầu Cơ, Lộ Thiến, Lạc Na và Lệ Toa. Hàng ngày bọn họ đều ngồi chờ ở hoa viên thật lâu, lâu đến nỗi không còn nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu ngày nữa. Cứ mỗi ngày bắt đầu từ sáng sớm là họ đã đến đây ngồi, cho tới lúc màn đêm buông xuống thì mới thất vọng trở về phòng, vì trong sơn động thủy chung cũng chẳng hề có động tĩnh gì. Hoa núi nở rộ, Mộ Dung Thiên tiến vào sơn động lúc Tác La đang ở trong mùa giá lạnh. Nếu tính kỹ thì cho tới nay chí ít cũng đã trải qua 4 tháng rồi. Những nữ tử vừa mới thành hôn thì còn đang ở trong giai đoạn hạnh phúc nên đặc biệt luyến ái trượng phu. Nhưng hết lần này đến lần khác, kết quả đều khiến họ thất vọng. Ai? Vẫn chưa đi ra à? Tân Địch Á lẩm bẩm. Lúc này mặt trời đã lặn về tây, sắc trời đỏ rực như máu. Có lẽ nó cũng biết thời gian trở lại cũng đã tới rồi. Một cơ bực mình dậm chân nói. Lâu vậy mà không thấy bóng dáng của hắn đâu, chẳng lẽ hắn đã chết? Vừa nói tới đây thì nàng vội ngậm miệng lại. Nàng vốn muốn nói là chết ở trong động rồi, nhưng chỉ kịp nghĩ lại lời đó quá bất thường. Vì việc tĩnh tu đúng ra rất nguy hiểm, do đó mà Long Nữ vội vàng nuốt lời nói bất thường đó trở vào trong bụng. Chờ thêm một chút xem, biết đâu chàng sẽ trở ra thì sao? Tuy nói vậy, nhưng Tân Địch Á cũng cảm thấy khá mơ hồ, bởi vì lời nói đó chỉ là tự an ủi mình thôi. Trong khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua, đã có không ít lần khiến cho nàng thất vọng, nhưng lần nào cũng vậy, vẫn ngây ngô nói ra lời như thế để tạo cho mình một tia hy vọng mà thôi. Mầu Cơ bỗng nhiên lo lắng nói. Nghe lão đầu tử nói qua, tĩnh tu cần phải có thời gian rất lâu, thậm chí có thể là vài chục năm lận. Vậy quỷ mặt đen có... Không đâu, La Địch ca ca sẽ không rời bỏ chúng ta đâu. Lộ Thiến lên tiếng cắt ngang lời Mầu Cơ. Nàng tuyệt đối tin tưởng vào Mộ Dung Thiên. Tuy mấy tháng qua nàng đã bị thất vọng nhiều lần, nhưng sự kiên trì của nàng chưa bao giờ bị giảm thiểu cả. Thỏ nữ Lạc Na và xà nữ Lệ To vốn đã được khôi phục lại tướng mạo nguyên bản, lúc này cũng lên tiếng. Đúng vậy, ta tin tưởng là địch tiên. Kẹt, đột nhiên có tiếng động vang lên làm cắt ngang lời các nàng. Chúng nữ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng kết giới màu vàng ở bên ngoài sơn động bắt đầu nhạt dần. Kẹt, kẹt, kẹt. Từng tiếng kẹo kẹt vang lên. Chúng nữ mở tròn ra đôi mắt đầy kinh ngạc. Rồi từng lớp kết giới bắt đầu nhạt đi và được giải trừ, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Tiếp theo đó, chúng nữ liền được nghe một loại thanh âm mà từ lâu đã không được nghe. Gâu. Hết tập 94. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này, thì Võ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Võ Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo.